Nhiếp chính vương hít mèo mỗi ngày. Chương 26, 26, chấm không bằng mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cừ Mạo nhìn qua thanh niên mới xuất hiện trên lôi đài. Hắn ở bên cạnh Đàm Thời Quan lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy qua người này. Bây giờ xem ra, hẳn là ám vệ. Sứ thần nước Ô Phượng ngang nhiên trên đường phố châm ngòi khiêu khích. Nếu như không cho bọn họ chút giáo huấn, đám người đó nhất định sẽ biến thành một đám cua. Suốt ngày bò qua bò lại trước mặt. Cũng chẳng còn nhớ tới việc mình là nước chiến bại. Lấy đâu ra mặt mũi to lớn như vậy. Cua bò ngang. Ý nói là một đám ngang ngược. Thanh niên kia không hổ do Đàm Thời Quan tận tay bồi dưỡng. Trọng kiếm trong tay hắn nhìn nặng như vậy nhưng lại linh hoạt như đầu rắn. Chiêu chiêu lăng lệ. Đường kiếm lạnh lẽo xẹt qua. Kiếm quang trùng điệp ập tới suýt soát bên cạnh Vu Nam kia. Làm hắn căn bản không nâng nổi trọng chùy, chỉ có thể không ngừng né tránh. Con người màu vàng óng của Tiêu Cừ Mạo lập lòe. Thủ hạ của Đàm Thời Quan lợi hại như vậy. Vậy rốt cuộc Đàm Thời Quan sẽ lợi hại đến mức nào nữa đây? Mấy suy nghĩ của hắn trước kia về Đàm Thời Quan đến giờ phút này có phải hay không nên chỉnh lý thay đổi chút? Nếu như Đàm Thời Quan không có âm mưu tạo phản, vậy tất cả mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Hắn không cần cùng những người kia nửa bước tiến nửa bước lùi. Càng không cần ở trước mặt Đàm Thời Quan giả vờ cái gì cũng không hiểu không biết. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấu rõ được tâm tư của Đàm Thời Quan. Trên lôi đài thắng bại đã phân, Tiêu Cừ Mạo lười nhắc nhìn lại. Vừa lúc này hỏa kế mang cá viên đã làm xong lên. Tiêu Cừ Mạo liền từ trong ngực Đàm Thời Quan nhảy xuống. Chạy tới bên cạnh đĩa cá viên. Đàm Thời Quan thấy hắn như thế. Đành phải xoay người sang chỗ khác. Ôm mèo bệ hạ đặt lên mặt bàn. Tự mình ngồi xuống. Cầm lấy đũa. Kẹp một viên cá viên. Đưa tới bên miệng hắn. Chủ quán xem như cẩn thận. Miếng cá làm không lớn lắm. Tiêu Cừ Mạo có thể dễ dàng nuốt một lần hết được một viên. Trên này mèo bệ hạ được đút ăn đến vui vẻ. Bên kia Vu Nam bị đánh rất thảm. Dưới cái nhìn chằm chằm của dân chúng bên dưới dâng lên cho thanh niên kia 10 thỏi vàng. Thanh niên hoàn thành nhiệm vụ. Liền một lần nữa đặt trọng kiếm lên trên vai. Thần không biết quỷ không hay trở lại nhã gian. Trong tay còn cầm kia túi vàng. Chờ Đàm Thời Quan chỉ thị tiếp theo. Vàng là của ngươi. Đàm Thời Quan vừa cho Tiêu Cừ Mạo ăn vừa nói. Chớp mắt một cái, thanh niên liền cầm lấy vàng trên tay biến mất. Tiêu Cừ Mạo nuốt vào một viên cá viên. Cũng không thèm đối với thanh niên đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất quan tâm chút nào. Ánh mắt Đàm Thời Quan rơi vào trên mũi màu hồng hồng đang vểnh lên của Tiêu Cừ Mạo. Chợt phát hiện nguyên bảo nhà mình thông minh hơn so với trí tưởng tượng của hắn. Sau khi ăn hết một bàn cá viên, Tiêu Cừ Mạo được ăn no. Sau đó cao hứng cả ngày. Liền bất chi bất giác khẩu vị càng tăng lên. Ngay cả đạo dưỡng sinh gì gì đó của ngự y nói xong đều quên sạch. Đàm Thời Quan trong mắt mang ý cười. Đưa tay sờ lên bụng nhỏ của hắn. Thay hắn xoa xoa. Tiêu Cừ Mạo nằm ngửa trên đùi của nam nhân. Bốn chân chỉa lên trời. Nhắm mắt dưỡng thần. Hài lòng vô bờ bến. Tay của nam nhân an ổn. Âm ấm. Lại còn có lực. Còn mang theo một sự ôn nhu cưng chiều khó mà phát hiện ra. Tiêu Cừ Mạo mở to mắt nhìn Đàm Thời Quan. Trong lòng nhất thời giống như là bị cái gì đó tán vào một phát. Tê tê dại dại. Rất là kỳ cục. Quả nhiên là người còn không bằng một con mèo. Mèo bệ hạ dứt khoát xoay qua đầu. Nhắm mắt làm ngơ. Đợi công tác làm tiêu thực hoàn tất. Đàm Thời Quan liền ôm mèo nhỏ lên xe ngựa dọn đường hồi phủ. Mới vừa vào phủ. Chỉ thấy lưu vệ đi nhanh tới. Bẩm báo nói. Vương gia, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài đem thích khách đưa về hình bộ. Hiện đã bị sử đại nhân giam giữ tại đại lao. Tiêu Cừ Mạo nghĩ thầm. Thích khách này đầu năm nay đúng là không dễ làm nha. Lên lên xuống xuống như thế cơ mà. Cũng không biết Đàm Thời Quan có hỏi ra được cái gì không. Đàm Thời Quan vuốt cằm nói. Bảo ngươi đi tìm Tử Mộc Linh tìm thấy chưa? Buổi sáng trước khi xuất phủ hắn đã dặn dò lưu vệ đến khố phòng tìm. Tử Mộc Linh trước kia không phải là tên này, mà là Tử Mẫu Linh. Bất quá mãi đến sau này có người cho rằng cái tên này khó nghe, sau liền đổi thành từ đồng âm khác. Tử Mộc, Tử Mộc Linh là do Đàm Thời Quan cách đây rất lâu vô tình có được. Nếu không phải do Nguyên Bảo thường xuyên chạy mất, hắn cũng sẽ không nhớ tới cái này. Tử Mộc Linh chia thành Mẫu Linh cùng với Tử Linh, bình thường chính là cái vòng tay. Thứ này có giá trị ở chỗ, người mang Mẫu Linh trên tay sẽ kịp thời cảm ứng được nơi ở của người mang Tử Linh. Nguyên Bảo nhà hắn là thích chạy loạn như vậy, cứ cho mèo nhỏ mang lên Tử Linh, chạy đi đâu cũng dễ dàng tìm được. Tiêu Cừ Mạo cũng không biết Tử Mộc Linh trong miệng Đàm Thời Quan là cái gì. Bất quá lại nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của nam nhân, chắc chắn là đồ tốt. Vì thế cho nên hắn đang rất hiếu kỳ. Lưu Thị Vệ cười cười, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, đưa tới trước mặt Đàm Thời Quan. Vương gia, thuộc hạ sáng nay ở trong khố phòng tìm rất lâu, cuối cùng nhìn thấy nó trong góc phòng. Đàm Thời Quan nhận lấy, nhìn hắn một cái, vất vả, ngươi lui xuống trước đi. Lưu Vệ đạt được ánh mắt tán thưởng từ vương gia nhà mình, mừng ríu rít đi ra. Đàm Thời Quan đặt hộp gỗ trên mặt bàn. Tiêu Cừ Mạo sát tới, nhìn hắn mở hộp ra. A, trong này chỉ chứa hai cái chuông nhỏ, ngoại trừ lớn nhỏ khác biệt, còn lại đều là giống nhau như đúc, nhưng mà nhìn rất tinh xảo đáng yêu. Mèo bệ hạ không rõ lắm Đàm Thời Quan cần hai cái chuông nhỏ này để làm gì. Chỉ thấy hắn lôi từ đâu ra một sợi chỉ đỏ, lấy một trong hai cái chuông bên trong hộp xỏ vào, đưa tới trước mặt Tiêu Cừ Mạo. Nguyên Bảo, ta đeo lên cho ngươi. Cái gì? Cho chậm mang. Không được. Không cho. Không muốn. Tiêu Cừ Mạo nghe xong vung chân muốn chạy trốn, lại bị nam nhân thoát cái túm về ôm lại trong ngực. Mùi hương trên người nam nhân thoáng cái xông vào trong mũi mãnh liệt. Sau đó chân trái liền bị nam nhân nhẹ nhàng cầm lên. Đây là Tử Mẫu Linh. Cho ngươi đeo lên Tử Linh, về sau mặc kệ chạy đến đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi. Nhưng chớ làm mất. Đàm Thời Quan vừa nói vừa buộc lên, còn buộc một cái nút thắt. Tiêu Cừ Mạo bất lực giãy giụa, đành phải mặc kệ cho hắn đeo lên. Một bộ dạng nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc liếc Đàm Thời Quan. Sau khi Đàm Thời Quan buộc xong, cầm chân mèo giơ lên, thật đẹp mắt. Màu tiết trắng trên móng vuốt buộc lên một sợi chỉ đỏ, trên dây đỏ xỏ thêm một cái chuông nhỏ bằng gỗ, mỗi khi bước đi sẽ kêu đinh đang đinh đang. Đúng là không tính khó coi. Tiêu Cừ Mạo mặc dù phân không phân rõ được sắc thái, nhưng nhìn qua đúng là không có quá xấu, liền quyết định tạm thời không cùng Đàm Thời Quan so đo. Tử Linh đeo cho mèo bệ hạ xong, Mẫu Linh thì được Đàm Thời Quan cầm lấy bỏ vào trong cẩm nang, mang theo bên người. Vương gia, Kinh Triệu Doãn, Tôn đại nhân cùng Lễ Bộ Thượng Thư, Thẩm đại nhân ở bên ngoài phủ cầu kiến. Quản gia Lưu Phúc bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài phòng, cung kính bẩm báo. Tiêu Cừ Mạo vốn đang giãy giụa trong ngực Đàm Thời Quan đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thẩm Huy tới gặp Đàm Thời Quan có thể là bởi vì chuyện của sứ thần nước Ô Phượng, nhưng mà Tôn Kế Thành đột nhiên tới tìm Đàm Thời Quan là vì chuyện gì? Để bọn hắn ở sảnh chờ một chút. Lưu Phúc gật đầu thưa vâng lui xuống dưới. Đàm Thời Quan nhéo nhéo cái chân trắng như tuyết của Tiêu Cừ Mạo. Nguyên Bảo, có muốn đoán xem Tôn Kế Thành đến tìm ta là vì chuyện gì không hử? Tiêu Cừ Mạo uể oải nằm trên đùi hắn, đôi mắt hơi khép, bộ dạng nghe không hiểu hắn đang nói gì. Bất quá đúng thực là hắn đối với mục đích Tôn Kế Thành tìm đến đây rất hiếu kỳ. Mấy ngày nay Đàm Thời Quan vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hẳn là sẽ không có vụ án nào liên quan đến Đàm Thời Quan mới đúng chứ. Mang ngươi đi gặp bọn họ. Hôm nay triều đình hưu mộc, nhưng cái này không có nghĩa là tất cả quan viên đều sẽ về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Huy làm Lễ Bộ Thượng Thư, còn đang bận tối tăm mặt mày chuyện tiếp đón sứ thần Ô Phượng. Hôm nay sứ thần đến kinh thành, còn mang theo một đám thuộc hạ, cùng với một đám quan viên khác được triệu đến nghênh đón, dẫn sứ thần nhập quán. Sau khi xong chuyện, hắn mới nhớ tới còn phải đến Nhiếp Chính Vương phủ bẩm báo lại chuyện này. sau khi ăn trưa vội chạy tới vương phủ. Thật không nghĩ đến Tôn Kế Thành cũng đến tìm Nhiếp Chính Vương. Hai người đứng trong đại sảnh chờ đợi, mắt to trừng mắt nhỏ, không nói một lời. Ngay tại bầu không khí kỳ dị đến cực độ, nam nhân vận một thân thường phục đen tiền từ bên ngoài bước vào. Vốn dáng vẻ nên là bá khí nghiêm nghị, nhưng hết lần này đến lần khác trong ngực cứ ôm theo một con mèo. Màn trước mắt này khiến cho hai người đứng bên dưới đột nhiên chả biết phải hình dung như thế nào. Nghe nói Nhiếp Chính Vương gần đây đang rất sủng một con mèo. Bây giờ xem ra, quả nhiên không phải là giả. Đàm Thời Quan phân phó để hạ nhân dâng trà lên, cho hai người ngồi xuống nói chuyện. Mình cũng ngồi trên ghế, đem nguyên bảo đặt lên đùi. Con người thâm trầm nhìn về phía Tôn Kế Thành, trực tiếp hỏi, không biết Tôn đại nhân hôm nay rảnh rỗi đến gặp bổn vương là có chuyện gì vậy? Cách Trương